sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 44, góc truyện audio.com, chuyện của tôi, không cần cậu quản. Cảnh Thần Hạo tiếp nhận đồ tây phục vụ mang đến, không quan tâm Thích Thịnh Thiên, ở đó cởi đồ thay cái mới. Ánh mắt Thích Thịnh Thiên rất nhanh nhìn thấy vết đỏ sâu nông sau lưng anh, rất hiển nhiên, móng tay của người phụ nữ để lại. Hì hì, xem ra trận chiến hôm qua, rất kịch liệt. Hôm nay đến sớm, là vì muốn nói với cậu. Sáng nay cha ra, Bùi Nhiễm Nhiễm từng làm tổng bộ te ở anh. Tay thắt cà vạt của Cảnh Thần Hạo dừng lại, ánh mắt đột nhiên âm trầm, lại là te. Có thể, Bùi Dĩ Hàn biết cô ấy. Nếu cậu thật sự ngủ với Bùi Dĩ Hàn, thì phiền rồi. Vé đi anh sớm nhất. Thích Thịnh Thiên nói nhiều vậy, nhận lại chỉ là hình bóng đi xa của anh. Ai, Cảnh Thần Hạo vẫn là để tâm tư vào ngõ. Cụt, vì một phụ nữ thật sự tẩu hỏa nhập ma. Bên khác Lâm Chi Hiểu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm uống thuốc, cục đá trong lòng được lấy xuống. Chi Hiểu, hôm nay tớ mang hai con đi chơi, đã xin nghỉ. Cũng được, đi thư giãn, chú ý an toàn, cũng đừng trang điểm già đi, làm bản thân là được. Được, lúc này, Bùi Dương nắm tay Bùi Noãn vào phòng, bộ dạng luôn lạnh lùng hiện lên tia vui mừng. Mami, mẹ dẫn con và em đi chơi. Đúng, vui không, chỉ là tối qua con ngủ không ngon, đợi ngủ đủ chúng ta đi. Bùi Noãn nhảy dựng lên, không cần, bây giờ con muốn chơi. Con muốn thay đầm công chúa, anh đeo mặt kính côn màu đen lên. Hôm nay anh không đeo, mà Bùi Nhiễm Nhiễm sớm lấy kính đen ra, đeo lên. Kính đen có thể che mắt dù sao không phải ở anh, cẩn thận chút. Bùi Dương nghi ngờ nhận kính, mặt hoài nghi, trời nóng, mặt trời, lớn, mẹ cũng đeo kính. Mami, mẹ phải trở thành tuyệt sắc mỹ nữ. Bùi Noãn vừa nhảy vừa cười, mắt cong lên, như trăng khuyết. Đây là lần đầu sau khi về nước cô không trang điểm, mặt mộc ra đường, nắm tay hai con hai bên. Cô và con trai đeo kính, Noãn Noãn đeo nón hoa. Ba người, mới ra đường đã trở thành phong cảnh đẹp mắt, trở thành tiêu điểm chú ý của nhiều người. Quá đẹp rồi, quá dễ thương, chụp hình, tách tách, rất nhiều người nhịn không được chụp hình, phong cách đó, dường như gặp ngôi sao. Không chịu được, Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bắt taxi, để hai con vào trước. Mà cô không nghĩ tới, hình chụp bị đăng lên mạng, tiêu đề, mỹ nữ con dễ thương lên hình. Lượt chia sẻ cao đến kinh người. Khô vui chơi, chúng ta cùng ngồi vòng đua quay, chịu không? Bùi Dương gật đầu, chỉ cần cùng Mami cái gì cũng tốt. Lập tức tim Bùi Nhiễm Nhiễm, ấm áp, Mami con khát muốn uống nước. Bùi Noãn kéo tay áo cô, được cùng đi, Bùi Nhiễm Nhiễm xoa đầu con, nhẹ giọng dỗ. Chỉ là cô mới quay người, bị người khác kéo lại. Bùi Dương lập tức cảnh giác, mỹ nữ, để lại phương thức liên lạc đi. Giọng nam nhân rất lớn, có chút giống Mẫn Lệ. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ, thật là anh, quan ra ngõ hẹp không cần đến thế chứ. Buông tay ra, cô nhíu mày, lạnh lùng bài xích, bệnh thích động tay động chân, vẫn giống như trước. Mẫn Lệ rất không dễ tìm được người mình thích, sao dễ buông tha, đương nhiên kéo càng chặt, mỹ nữ chúng ta trước đây từng gặp. Ha ha, cô chưa từng gặp qua anh, dùng cách quê mùa này để thả thính, thật ngu. Buông Mami ra, giọng bé nam vang lên, cực kỳ lạnh lùng. Yêu còn có hai con, kêu là Mami, là cô sinh. Bùi Nhiễm Nhiễm nhấc chân đạp Mẫn Lệ thoát khỏi anh, không phải tôi. Sinh, không lẽ anh sinh, cách chương.